Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 949, Long Hy chân diện mục. Bạch Vũ tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa đỉnh cuồng, hắn dường như lâm vào một loại phát cuồng trạng thái, cũng có thể nói là một loại chấp niệm, một loại tẩu hỏa nhập ma trước đó trạng thái. A! Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Theo hắn thét dài, một đạo tiếng gào trực tiếp theo trong miệng của hắn truyền ra ngoài. Mảnh không gian này dường như đều tại cái này trong tiếng huýt gió biến đến có chút không chịu nổi một kích tới. Một đạo khí lãng dọc theo Bạch Vũ thân thể quyển ra, cho dù là ở phương xa trên lô đài mọi người lúc này cũng là bị cỗ khí thế này sở kinh, không tự chủ được đều lui về phía sau một bước. Giết! Bạch Vũ ánh mắt phảng phất là tới từ địa ngục đồng dạng. Cho dù là Long Hy, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, cũng có một chút rụt rè cảm giác. Bạch Vũ một câu xuất khẩu về sau, hắn trực tiếp hướng về Long Hy nhào tới. Hiện tại Bạch Vũ, dường như cũng là một cái giống như dã thú. Nhưng là, hắn là một đầu hiểu được lực lượng thần tắc nhân hình dã thú. Một vị là hình người bạo long, một vị là hình người dã thú. Hai người trong nháy mắt thì triển khai đối oanh. Chủ nhân, người dạng này thân thể chống đỡ không nổi a. Được rồi, ta tự chủ trương, dùng linh thạch cho ngươi khôi phục đi. Bằng không, ngươi tử ta cũng muốn chết. Bạch Vũ lúc này thần trí đã lâm vào nửa hôn mê nửa tỉnh giữa, cho nên thần linh hệ thống biến thành tiểu nữ hài làm sự tình, hắn cũng không biết. Hiện tại thần linh hệ thống biến thành tiểu nữ hài, trực tiếp theo trong thân thể của hắn chui vào hắn trong không gian giới chỉ. Sau đó nàng bắt đầu nuốt chửng lên vô số thiên tài địa bảo, vô số linh thạch, cứ như vậy bị nàng nuốt vào trong miệng. Sau đó lại chuyển thành đặc thù đổi lấy điểm. Không lâu sau đó, tiểu linh nhi thì đánh một ợ no nê. Sau đó nàng thì xuất hiện ở Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo. Sau đó nàng thổ khí như lan, từng đạo bạch sắc quang mang trực tiếp theo Bạch Vũ thần hồn chi đảo tràn ngập ra. Tiểu tử này, thân thể là cái gì làm? Long Hy hiện tại là thật sợ, bởi vì nàng cảm giác được, Bạch Vũ hiện tại thân thể, vậy mà trong nháy mắt thì khôi phục. Hiện tại Bạch Vũ phát cuồng, hơn nữa lại hiểu lực lượng thần tắc, cho nên cùng nàng đối oanh. Nàng vốn là chiếm không có bao nhiêu tiện nghi, nàng duy nhất có thể chiếm tiện nghi cũng là bắt đầu đem Bạch Vũ cấp oanh thành trọng thương. Nhưng là giờ khắc này, nàng bỗng nhiên ở giữa phát hiện, Bạch Vũ trọng thương, vậy mà tại cực tốc khôi phục. Cái này khiến cho nàng có một có loại cảm giác không thật. Nàng phát hiện Bạch Vũ cũng là một cái tiểu cường, đồng dạng. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Oanh, lần nữa nhất kích đánh ra. Long Hy trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh lui. Thậm chí, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng đánh vào trong thân thể của nàng. Thân thể của nàng nhịn không được một cái run rẩy. Sau đó nàng liền trực tiếp kêu rên lên tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Đây là chiến đấu đến lâu như vậy, Long Hy bài lần bị thương này. Chiến đấu lâu như vậy, Bạch Vũ rốt cục chiếm được thượng phong. Tiểu tử này, ghế trên đài mới Vũ Cơ nhìn lấy Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nàng vốn còn đang lo lắng Bạch Vũ bắt đầu Long Hy công kích, tại đồng bậc bên trong, liền xem như nàng muốn ứng đối lên, đều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nàng là võ đạo chi lực, nhưng là nhất lực phá thập hội. Liền xem như nàng, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có dùng sức mạnh thần tắc cùng Long Hy đối oanh. Bởi vì những thứ khác thần tắc, đối Long Hy, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên liền xem như nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nàng chỉ có thể lấy nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến đánh bại Long Hy. Mà Bạch Vũ sẽ không lực lượng thần tắc, vậy liền hội toàn diện bị áp chế. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ cũng lĩnh ngộ lực lượng thần tắc, như vậy hết thảy thì đều không nói chơi. Bạch Vũ có được lực lượng thần tắc, tăng thêm Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ sức khôi phục, hắn muốn chiến thắng Long Hy cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà đã xong. Đáng chết, so với Vũ Cơ nụ cười trên mặt, Thánh nữ mặt lại là âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lĩnh ngộ lực lượng thần tác. Long Hy chính là nàng đòn sát thủ. Nàng vốn cho rằng Long Hy xuất thủ đối phó Bạch Vũ là vạn vô nhất thất. Nhưng là hiện tại nàng thất vọng. Không biết Hy Nhi có thể hay không nguyện ý hy sinh chính mình. Nếu như không được, như vậy, cũng chỉ có đằng sau ta tìm cơ hội. Tự mình xuất thủ, Miêu Mộ Tiên không thể lưu. Nếu như lại xuất hiện cái thứ hai vũ cơ, Thánh Thành chỉ sợ cũng hội đổi chủ. Thánh nữ tâm tư, có trăm ngàn đạo tưởng niệm chuyển qua. Nàng lặng lặng nhìn Bạch Vũ cùng Long Hy. Bất kỳ người nào đều nhìn không ra trong nội tâm nàng hiện tại nghĩ cái gì. Ai, Miêu Mộ Tiên, người hại chết ta rồi. Người nói ta đến cùng là nhặt được bảo bối. Vẫn là nhặt được một cái tai họa a. Nam Cung Tiên ông nhìn lấy trên trận Bạch Vũ. Hàm răng đều tại mỏi nhừ. Hắn bắt đầu chỉ là trông cậy vào Bạch Vũ có thể tiến 50 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Dạng này hắn Nam Cung thế gia liền có thể đến tốt danh thứ. Trong vòng 10 năm, liền có thể thu hoạch được không tệ Thánh Sơn phân phối tài nguyên tu luyện. Nhưng là hiện tại xem ra, Bạch Vũ là xa xa vượt qua hắn mong muốn, vượt qua ra tưởng tượng của hắn. Nếu như là lúc bình thường, hắn trên mặt dày là tuyệt đối hội treo đầy ý cười. Nhưng là nếu như loại này thắng lợi, là lấy Thánh Sơn vô số đệ tử hạch tâm làm đại giá, hắn làm sao dám muốn. Thánh Sơn giận dữ, thiên hạ huyết mái trèo a. Xem ra thời điểm then chốt nhất định phải xuất thủ a. Nam Cung Tiên ông âm thầm nghĩ tới, hiện tại chỉ sợ chỉ có thời điểm then chốt xuất thủ, đem Bạch Vũ cấp ngăn cản xuống tới, thậm chí là đem Bạch Vũ cấp đánh chết, bọn họ Nam Cung thế gia mới có thể tiếp tục tại sinh tồn sinh hoạt, bằng không sợ rằng sẽ tương đương phiền phức. Bất quá một chuyện khác cũng là để hắn tương đương khó xử, cái kia chính là, một bên khác, Bạch Vũ là thuộc về vũ cơ. Nói cách khác, hiện tại hắn nhất định phải, nếu như cái này đội đứng sai, Nam Cung thế gia thì vạn kiếp bất phục. Được rồi, nhìn kỹ hẵng nói đi. Phía trên Bạch Vũ cùng Long Hy ở giữa đã chiến đấu đến hỏa nhiệt giai đoạn, hiện tại hai người cơ hồ là thế lực ngang nhau, lấy thương đổi thương. Lực lượng của hai người đều chưa từng có cường đại, thân thể của hai người đồng dạng cường đại, cho nên hiện tại hai người so cũng là sức hồi phục. Long Hy sức hồi phục đồng dạng kinh người, nhưng là so với Bạch Vũ loại này có thần linh hệ thống gian lận người mà nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Tiểu Linh Nhi trực tiếp nuốt giá trị hơn ức thiên tài địa bảo. Hiện tại chỉ cần Bạch Vũ bị thương, nàng liền sẽ cấp Bạch Vũ đem thương thế chữa lành. Nếu như Bạch Vũ hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, không biết hắn sẽ có đau lòng biết bao chính mình thiên tài địa bảo. Còn tốt hắn là hôn mê, bằng không chỗ hắn tại thụ thương trạng thái, cục diện chỉ có thể với hắn mà nói càng ngày càng bất lợi. Giết! Long Hy hét to, nàng trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đập đi ra. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn lảo đảo lui lại. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng là một chân đá ra, trực tiếp đá vào Long Hy trên lồng ngực, mà Long Hy đồng dạng bị Bạch Vũ một chân bị đá bay ngược mà ra. Miêu Mộ Tiên, ngươi chọc giận ta, ngươi nhất định phải chết. Long Hy gầm thét lên, sau đó nàng mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, trước khi chết, để ngươi xem một chút diện mục thật của ta đi. Oanh! Sau khi nói xong, Long Hy bóng người đột nhiên thì nổ nát ra, mà đón lấy một bóng người xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này một bóng người đã theo một nữ nhân biến thành nam nhân, mà lại là theo này trên thân phun ra một cỗ kinh thiên đế vương chi tướng. Thậm chí sau lưng của hắn một cách tự nhiên xuất hiện một cái đế vương hư ảnh. Hồng Quân! Bạch Vũ nghẹn ngào, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.